Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, ký danh. Hoàng Thiên Y một bộ áo trắng như tuyết, sắc mặt như bạch ngọc, cùng Triệu Lăng Phong đứng chung một chỗ giống một đôi bích nhân. Coi là thật châu liên bích hợp, Triệu Lăng Phong dò xét hắn một chút, ấm giọng nói, làm sao không trực tiếp về thiên ngoại thiên cảnh, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Hắn lúc ấy phân phó Sở Ly trực tiếp cầm thư trở về thiên ngoại thiên cảnh. Đừng lại trì hoãn thời gian. Miễn cho bên kia Trúc Lãnh Anh lại ra cái gì yêu thiêu thân. Không nghĩ tới Sở Ly lần nữa trở về. Mà lại thần sắc nghiêm túc. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Hướng Hoàng Thiên Y cười cười. Chính mầu đối với Triệu Lăng Phong nói. Tông chủ, ta đi Đại Mộng Tông lúc. Nhân duyên trùng hợp. Đụng lên Dịch Thanh Tùng đang bị 10 cái đại Atula vây giết. Cứu được hắn, Dịch Thanh Tùng, Triệu Lăng Phong sắc mặt biến hóa. Đại Atula, Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Thiên Phong Tông từ tông chủ đem Dịch Thanh Tùng tiết lộ thân phận cho Atula. Đây là Đại Mộng Tông trình tông chủ thân tự thôi diễn mà ra. Mà lại cũng thôi diễn xảy ra chuyện sau có tông chủ ngươi bóng dáng. Triệu Lăng Phong sắc mặt âm. Trầm xuống, cười lạnh nói, thật đúng là coi thường từ tử lương ngoan độc. Hoàng Thiên Y nhíu mày, tàn nhẫn như vậy, coi thường hắn. Triệu Lăng Phong nói, sau đó thì sao? Sở Ly nói, bởi vì ta cứu được Dịch Thanh Tùng, cho nên Trình Tông Chủ sẽ không truy cứu chúng ta, nhưng sẽ thu thập Thiên Phong Tông. Hoàng Thiên Y khẽ cười một tiếng nói, cái này cũng phù hợp Đại Mộng Tông làm việc phong độ. Đắc tội bọn hắn, nhất định sẽ bị gấp trăm lần trả thù. Có ân với bọn hắn, sẽ có được gấp trăm lần hồi báo. Sở Ly gật gật đầu. Triệu Lăng Phong than thở nói. Tốt a, cái này một lần cuối cùng đánh bậy đánh bạ. Có thể suy yếu Thiên Phong Tông. Hắn cảm giác được uất ức. Loại cảm giác này rất khó chịu. Vẫn là tại Hoàng Thiên Y trước mặt. Chừng một chút Sở Ly hừ nói. Tiểu tử ngươi vận may ngược lại là đủ tốt. Hắn phát hiện Sở Ly vận may quả nhiên là kinh người. Không chỉ có kỳ ngộ, còn có loại sự tình này. Cứu được Dịch Thanh Tùng. Chỗ tốt vô tận, không nói đến cùng Đại Mộng Tông kết thiện duyên. Dịch Thanh Tùng bản nhân cũng sẽ cùng hắn cảm mến tiếp nhận. Đồng sinh cộng tử kết xuống giao tình so với bình thường hữu nghị thâm hậu. Ngoại trừ Dịch Thanh Tùng, còn có Mộ Dung Cừu. Đều là khó gặp anh kiệt, có thể cùng những này anh kiệt trở thành bằng hữu, mà lại quan hệ tâm đầu ý hợp, tương lai chỗ tốt vô tận, là vô hình lực ảnh hưởng. Một khi hắn trở thành tông chủ, Phi Thiên Tông cũng sẽ e rằng nghèo chỗ tốt, người tông chủ này không phải truyền cho hắn không thể. Sở Ly cười ôm quyền, tông chủ, Thiên Phong Tông bị Đại Mộng Tông chằm chằm lên đã không đủ gây sợ. Ta sẽ đi một chuyến Đại Mộng Tông. Triệu Lăng Phong khoát khoát tay nói. Những sự tình này ngươi liền chớ để ý. Sở Ly gật gật đầu. Hướng Hoàng Thiên Y ôm một cái quyền. Đối với Triệu Lăng Phong nói. Vậy đệ tử liền cáo từ. Ra đi. Triệu Lăng Phong nói. Ngươi cứu được Dịch Thanh Tùng. Chắc hẳn Trình Tông Chủ sẽ nói tốt. Trúc Lãnh Anh bên kia cũng lại càng dễ ở chung. Vâng. Sở Ly gật đầu. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Vạn Kiếm Thành một gian tửu lâu bên trong. Sở Ly cùng Trúc Lãnh Anh ngồi tại bên cửa sổ một cái bàn bên cạnh. Chính là lúc trước bọn hắn ngồi qua kia một bàn. Một vừa uống rượu một bên nhàn nhã nói lời nói. Nhìn cùng người chung quanh không có gì khác biệt. Sở Ly từ trong ngực móc ra thư đưa qua. Trúc Lãnh Anh sau khi nhận lấy. Nhanh chóng nhìn một lần. Ngẩng đầu đánh giá Sở Ly. Mặt lên chậm rãi tuôn ra lên dáng tươi cười. Dáng tươi cười càng ngày càng thịnh. Tốt, cảm ơn ngươi. Sở Ly cười lắc đầu. Trúc Lãnh Anh đem thư thu vào trong lòng. Đứng dậy nói. Vậy liền chờ tin tức tốt của ta đi. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Nhìn xem Trúc Lãnh Anh chắp tay dạo bước ra quán rượu. Dọc theo đường cái đi dạo lấy trở lại Vạn Kiếm Thành nội thành. Vào nhà hủy đi giấy viết thư. Lại hướng nội thành trung ương mà đi. Rất mau vào một ngôi đại điện bên trong. Đại viên kính trí không cách nào nhìn rõ ràng tòa đại điện này hư thực. Vô hình sức lực ngăn trở. Thế là chậm rãi nhìn chằm chằm bên này. Một vừa uống rượu vừa ăn món ăn. Mặt lên lộ ra khoan thai tự đắc. Ước qua nửa canh giờ. Trúc Lãnh Anh ra đại điện. Tay lên đã cầm một mặt lệnh bài. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu đến cái này lệnh bài lên viết một cái ô chữ. Lập tức minh bạch đây cũng là yêu bài của mình. Cái này Trúc Lãnh Anh thật là có mấy điểm bản lĩnh. Vậy mà trực tiếp cho chính mình lấy được lệnh bài. Vạn Kiếm Thành ngoài lỏng trong chặt. Không dễ dàng như vậy trà trộn vào đến. Cái này lệnh bài có thể không dễ dàng như vậy đạt được. Sáng sớm ngày thứ hai. Hắn ngay tại giường lên vận công. Dùng lên một tầng trời linh khí tẩy luyện lấy thân thể. Cường hóa thân thể. Trúc Lãnh Anh gõ cửa. Hắn đi qua tiếp mở cửa. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Trúc Lãnh Anh tiến vào trong phòng. Ngồi vào ghế bành bên trong. Đem lệnh bài vứt cho Sở Ly. Đây là tiến vào nội thành lệnh bài. Không được mất đi. Nếu không lại bổ sung cùng một chỗ rất phiền phức. Vô cùng phiền phức. Sở Ly gật gật đầu. Trúc Lãnh Anh nói tiếp nói. Người sau khi đi vào. Nếu không có ngoài ý muốn. Sẽ trở thành ký danh đệ tử. Sở Ly gật đầu. Nhìn xem hắn không nói chuyện. Trúc Lãnh Anh nói. Không có gì muốn hỏi. Sở Ly lắc đầu. Trúc Lãnh Anh hừ nói. Không muốn hỏi hỏi vì sao là ký danh đệ tử. Không là đệ tử chân chính. Sở Ly cười nói. Đệ tử chân chính nào có dễ dàng như vậy. Tính ngươi thông minh. Trúc Lãnh Anh hài lòng gật đầu. Trước làm 2 năm ký danh đệ tử. Đợi thân quen. Thu hoạch được tín nhiệm. Mới có cơ hội thành vì đệ tử chân chính. Không có khả năng một bước lên trời. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trúc Lãnh Anh nói. Cái này ký danh đệ tử cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm. Cần đệ tử chân chính dẫn tiến đảm bảo. Người như xảy ra chuyện. Ta cũng trốn không thoát. Cho nên ngàn vạn cẩn thận một chút. Sở Ly cười gật đầu nói. Tiền bối yên tâm. Ta sẽ không ra danh tiếng. Thành thành thật thật ở lại. Tốt. Trúc Lãnh Anh vỗ bàn tay một cái. Vỗ tay tán thưởng nói. Ngươi đúng là người thông minh. Thành thành thật thật ở lại. Đây mới là khẩn yếu nhất. Mới đến đừng nghĩ lấy một ngụm nuốt xuống trời. Muốn một điểm tích lũy tháng ngày tới. Sở Ly một bức chịu dậy thần sắc. Trúc Lãnh Anh cảm thấy Sở Ly thuận mắt nhiều. Hài lòng mà nói. Vậy liền đi theo ta đi. Hai người ra khách sạn. Trúc Lãnh Anh không có để Sở Ly lui đi phòng. Đi thẳng tới nội thành. Sở Ly móc ra lệnh bài. Bốn cái nội thành hộ vệ đối với Trúc Lãnh Anh vẻ mặt hòa nhã. Rất là thân mật. Nhưng đối với Sở Ly nhưng giận tái mặt. Nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Tay đè lên chuôi kiếm. Cẩn thận đã kiểm tra lệnh bài. Lại quan sát tỉ mỉ qua Sở Ly. Cuối cùng trả lại cho hắn lệnh bài phất tay cho đi. Trúc Lãnh Anh mỉm cười cảm ơn một tiếng. Mang theo Sở Ly tiến vào nội thành thành môn. Sở Ly lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên. Khắp cả người thông lạnh. Phảng phất vô số thân bảo kiếm đè vào đầu hắn lên. Tùy thời muốn đâm xuống tới. Hắn chỉ cần thoáng khẽ động liền muốn bị kiếm đâm trúng. Vẫn cứ kiếm thế này vô hình có chất. Hắn quét mắt một vòng lại không có thể nhìn thấy. Đại viên kính trí cũng không thể quan trắc đến. Cái này hiển nhiên là hộ tông đại trận. Hơn nữa còn là không có phát động đại trận. Liền để hắn có nguy hiểm như thế cảm giác. Một khi phát động, tuyệt đối với không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho dù có loại bí thuật cũng không dùng được. Tâm tư hắn cảnh giác, cũng càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Còn tốt hắn cũng không phải là chân chính thiên ma. Nếu không đến nơi này, thật đúng là chột dạ cực điểm, chưa chắc có đảm lượng lại đi vào trong. Hắn đối với Trúc Lãnh Anh kính nể, có thể đi đến một bước này xác thực không dễ. Trúc Lãnh Anh quay đầu liếc hắn một cái, mỉm cười gật gật đầu, hài lòng biểu hiện của hắn. Nếu là không nhịn được, lúc này sợ là đã sắc mặt đại biến. Hắn thấp giọng nói, chúng ta muốn gặp là đúc kiếm đường đường chủ Hồ Thiên Phóng. Sở Ly gật gật đầu không nói chuyện. Hai người đi vào trong, đi thẳng tới một ngôi đại điện trước. Trúc Lãnh Anh ôm quyền đối với đại điện cất giọng nói. Đường chủ, cháu ta đến, vào đi, một nói thanh âm hùng hậu vang lên.